Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1011, chương 1029, làm sao bây giờ? Tại nơi hai cái nữ nhân khán hộ đi rồi, Hạ Tân cùng Triệu Giai Dĩnh lại đợi một hồi, có lén lén lút lút từ trong WC móc ra. Hai người dọc theo hành lang một đường mò tới cửa chính lên lầu phòng khách. Sau đó, vấn đề cũng tới, Triệu Giai Dĩnh hoàn toàn không suy nghĩ nhiều, liền cùng thông thường đi bệnh viện giống nhau, liền chuẩn bị đi lên. Cũng may Hạ Tân ngay cả vội vươn tay giữ nàng lại. Phòng khách ngồi bên kia hai cái chiêu đãi viên đâu, mà thang lầu thang máy đang lúc bọn hắn phía sau. Hạ Tân cảm thấy trừ phi hai người bọn họ là người mù, nếu không, tựu không khả năng thả hai người đi tới. Hơn nữa nơi này là kỹ năng đặc biệt khán hộ sở. Nhân viên ít hơn, bệnh nhân cũng ít hơn. Ước đoán một tòa nhà ở mấy người, tổng cộng mấy người y tá nhân viên bọn họ đều nhất thanh nhị sở. Hạ Tân vẻ mặt mặt không thay đổi hỏi, người thấy cho các nàng là biết thả chúng ta đi tới, vẫn là đem chúng ta bắt lại, ngoặc kép chấm chấm. Triệu Giai Dĩnh cúi đầu nhìn một chút y phục của mình, lại nhìn chung quanh một chút, phát hiện bên này cơ bản đều không người, trầm ngâm một lát thành thật trả lời, sẽ phải đem chúng ta bắt lại, khá một chút tình huống là đem hai người trực tiếp đưa đi, hư một chút tình huống ước đoán còn muốn bị tóm lên tới khảo vấn hai người có mục đích gì đâu. Ngoặc kép chấm chấm, Hạ Tân không nói. Kỳ thực trong lòng của hắn còn ở đung đưa không ngừng. Có một chút muốn lên nhìn, lại có một chút không muốn đi tới xem. Cảm thấy, đó là Lãnh Tuyết đồng việc tư. Mặc kệ về tình về lý, mình cũng là không có quyền nhúng tay. Bất quá, Triệu Giai Dĩnh là quyết tâm muốn lên đi a. Hai người chỉ có thể một lần nữa trở lại nhà cầu nữ bàn bạc kỹ hơn. Triệu Giai Dĩnh suy nghĩ một chút nói rằng, ngoặc kép, chúng ta tiếp lấy đi trộm hộ sĩ y phục, ngoặc kép chấm chấm. Hạ Tân nhất thời không nói, nghĩ thầm nữ nhân này là giả trang thượng ẩn a. Trước không nói ta là nam, làm sao mặc hộ sĩ y phục, ngươi khi các nàng mù a. Hơn nữa ngươi cảm thấy nhỏ như vậy ngươi. Nhân gia có thể không rõ ràng lắm trong bệnh viện này có cái nào vài cái khán hộ. Ngoặc kép chấm chấm. Cũng đối, có thể, cũng không thể trèo tường lên đi. Xem ra, đi tới là nhất định. Hạ Tân suy nghĩ một chút. Đối lấy Triệu Giai Dĩnh đưa tay ra nói. Ta muốn đến biện pháp. Ngươi cho ta cái vật phẩm riêng tư. Ân, tốt nhất có điểm đại biểu tính. Có thể khiến người ta liếc mắt liền nhìn ra là nữ nhi ra gì đó. Triệu Giai Dĩnh nhất thời vẻ mặt cảnh giác nhìn Hạ Tân. Ngươi muốn làm gì? Ngươi không phải muốn lên đi không? Vậy hãy nhanh điểm, đợi lát nữa người đến. Triệu Giai Dĩnh lẩm bẩm câu. Nữ sinh tư nhân đồ đạc, do dự mãi, vẫn là cắn răng, sau đó sắc mặt trở nên hồng. Xác định vậy hỏi. Nhất định phải nữ sinh tư nhân đồ đạc sao? Dĩ nhiên, muốn nam có tác dụng gì? Bọn ngươi hạ, Triệu Giai Dĩnh nói, đi vào bên cạnh cách gian. Sau đó Hạ Tân liền nghe được một hồi thanh âm huyên náo. Khoảng chừng, đợi 5 phút, Triệu Giai Dĩnh có cúi cái đầu nhỏ đi ra. Được rồi, để làm chi phải lâu như vậy? Hạ Tân đối lấy Triệu Giai Dĩnh đưa tay ra. Triệu Giai Dĩnh cũng đưa qua tay nhỏ bé, đem nào đó cô con gái nhà vật nhỏ bỏ vào Hạ Tân mở ra trên tay. Hạ Tân nhìn trên tay quyền lấy một đoàn bạch sắc vải vóc. Nghi hoặc hỏi, cái gì, khăn tay sao, còn nóng, nói xong dùng hai tay chống mở vừa nhìn, nhất thời bị lại càng hoảng sợ. Sức chút nữa không có ném trên mặt đất đi, trong lúc nhất thời. Là lấy cũng không phải cầm cũng không phải, ở nơi này là khăn tay, ngươi, cho ta cái này, để làm chi, Hạ Tân bối rối, Triệu Giai Dĩnh khuôn mặt nhỏ nhắn hồng thông thông, cúi thấp xuống khuôn mặt nhỏ nhắn, dỗi trả lời, không phải ngươi nói muốn nữ nhi ra vật phẩm riêng tư sao? Nhờ cậy, ta nói là có chút nữ tính biến hóa gì đó, nữ tính chìa khóa trừ, thủ hoàn gì gì đó, tốt trước mặt đài nói, Lãnh Tuyết đồng tọa chúng ta xe, đồ đạc lọt, để cho chúng ta cho nàng trả lại, ta cũng không thể cùng nhân gia nói, Lãnh Tuyết đồng ngồi một hạ xe của chúng ta, đem bên trong cu rơi chúng ta trên xe a. A, ngươi, ngươi, Triệu Dài Dĩnh nhất thời thẹn thùng đỏ bừng cả khuôn mặt. Trợn lên giận dữ nhìn Hạ Tân liếc mắt, ngươi sẽ không nói rõ hơn một chút a. Nói hung hăng đạp Hạ Tân một cước. Sau đó, Hạ Tân nghĩ tới còn lại là một chuyện khác. Cái này, còn giống như là ấm áp. Lẽ nào hiện tại, Triệu Dài Dĩnh cái này màu xanh nhạt đồ lao động bên trong. Hạ Tân cơ hồ là nghĩ tới đồng thời. Ánh mắt cũng rời qua. Ngươi xem nơi nào a? Triệu Dài Dĩnh đoạt lấy Hạ Tân vật trong tay. Mại chân nhỏ, chạy trở về cách gian. Hạ Tân không khỏi cũng đỏ mặt. Sau đó ở lại là một hồi thanh âm huyên náo qua đi. Triệu Dài Dĩnh mới một lần nữa đi ra. Cũng là cảm giác rất cơm nắm. Thật không mặt mũi thấy người. May ở chỗ này không có cái khác người xem thấy. Triệu Dài Dĩnh hù hạ khuôn mặt nhỏ nhắn. Muốn làm ra một bộ hung ác dáng vẻ. Nghiêm khắc trừng mắt Hạ Tân lớn tiếng uy hiếp nói. Chuyện mới vừa rồi nếu là có người thứ ba biết, người nhất định phải chết. Chỉ tiếc, nàng trắng noãn khuôn mặt nhỏ nhắn đã đỏ rực một mảnh. Lỗ tai đỏ thông thấu, con mắt đều đã ươn ướt, thoạt nhìn rất ngượng ngùng, tràn đầy tiểu nữ sinh ngượng ngùng, nào có nửa điểm uy hiếp. Bất quá, Hạ Tân vẫn là rất thức thời, làm ra vẻ mặt u mê dáng vẻ nói rằng, vừa mới có chuyện gì không? Đương nhiên, chính là, ta đem nội khố cởi ra đưa cho ngươi sự tình a. Triệu Dài Dĩnh nói xong lời cuối cùng đã xấu hổ mà ức. Lông mi đều bị ngượng ngùng nước mắt thấm ướt rồi. Hạ Tân thầm nghĩ, đó là một ngu ngốc, mình cũng muốn một câu mang qua, lại còn muốn chính mình chính mồm nói ra. Đây không phải là để cho hai người đều xấu hổ sao? Cuối cùng, Triệu Dài Dĩnh cho Hạ Tân điện thoại di động. Điện thoại di động bên ngoài là dùng khả ái màu hồng điện thoại di động màng bao quanh. Còn dán điểm sáng trông suốt tiểu nữ sinh đặc biệt thích thiếp giấy. Vừa nhìn chính là nữ sinh đồ đạc. Hơn nữa, điện thoại di động coi như là vật tương đối quý trọng rồi. Tiếp lấy, Hạ Tân sẽ đến trước sân khấu. Cầm điện thoại di động lên báo cho biết Hạ. Nói. Có vị Lãnh Tuyết đồng tiểu thư, điện thoại di động rơi chúng ta trên xe, để cho chúng ta cho nàng đưa tới. Trước đó đài vẻ mặt mơ hồ dường như mới vừa tỉnh ngủ dáng vẻ. Quét hai người liếc mắt, trông coi hai người trang phục, sẽ không có nói nhiều dục vọng rồi. Ở trong máy vi tính đùng đùng đánh vài tìm tòi hạ. Nói, 601, sau đó, Hạ Tân cùng Triệu Dài Dĩnh. Là có thể quang minh tránh đại lên rồi. Hai người đi là thang lầu. Dọc theo đường đi ngược lại không có đụng tới mấy người. Cơ bản cũng không còn người để ý bọn họ. Cũng liền một cái nữ thầy thuốc. Gọi lại hai người. Hỏi hạ hai người là làm gì. Cũng bị Hạ Tân có lệ quá khứ. Hai người một đường mò tới lầu 6. Lầu 6 cũng không ai. Thậm chí hai. Ba lầu hành lang đều có mấy người hộ vệ, nơi đây lại một cái cũng không có, làm cho một loại bị bao tràng, không hy vọng bị người quấy rầy cảm giác. Hai người lặng lẽ mò lấy 601 cửa phòng, phát hiện môn đều là mở, bên trong cũng không ai. Gì, người đâu? Triệu Dài Dĩnh trực tiếp liền đi vào rồi. Hạ Tân kéo chưa từng kéo, cùng với nói nơi này là phòng bệnh. Chẳng nói là tửu điếm phòng xếp đâu. Vách tường kia, trần nhà, rèm cửa sổ, sân thượng, lắp ráp quả thực không nên quá xa hoa. Sau đó trong phòng có giường, có tủ quần áo, cái bàn, các loại đơn giản gia cụ. tuy là đơn giản, lại cũng rất cao ngăn hồ sơ. Thậm chí còn có một người buồng vệ sinh, đi ra ban công nói. Phạm Vi nhìn tương đối mở mang, lọt vào trong tầm mắt chỗ là Toyama nước biếc, làm cho một loại tâm tình bao la cảm giác. Triệu Giai Dĩnh đi vào buồng vệ sinh liếc nhìn, cũng không có người, người đi đâu rồi? Hạ Tân đi tới chính giữa bên giường, sờ soạng hạ bị vén ra một góc cái chăn bên trong nói. Có điểm ấm áp, ước đoán đi ra ngoài không bao lâu. Nói, ngươi vào làm chi? Chúng ta rất xa liếc mắt nhìn không phải tốt. Ta xem không ai liền vào đến xem a. Nếu như người đang buồng vệ sinh, người định làm như thế nào đâu? Ngoặc kép chấm chấm. Nhưng người không ở a. Đi đâu? Người sẽ không thật đem mình làm tới tặng điện thoại di động rồi đem. Người có nghĩ tới hay không? Chúng ta như vậy tiến đến, nếu như bị người đánh lên liền hết. Tựa như là phối hợp Hạ Tân lời nói, hắn lời còn chưa nói hết, bên ngoài trống trải hành lang liền truyền đến một loạt tiếng bước chân. Cùng tiếng nói chuyện, một nam một nữ tiếng nói chuyện. Hơn nữa, thanh âm này Hạ Tân không thể quen thuộc hơn nữa. Lãnh Tuyết Đồng, sau đó, còn có một hắn tương đương thanh âm đáng ghét. Doãn Phong Hoa, nghe tiếng bước chân, đối phương liền đã tới cửa phụ cận. Hiện tại lại muốn đi ra ngoài đã muộn. Triệu Giai Dĩnh cùng Hạ Tân một hạ luống cuống. Hai người đối nhìn kỹ một nhãn, đều từ đối phương trong ánh mắt nhìn thấu khiếp sợ. Cùng với không biết làm sao, căn phòng này có ba cái xuất khẩu, ngoại trừ môn ở ngoài. Theo thứ tự là bên ngoài 6 lầu sân thượng, bên trong phòng nhân liếc mắt là có thể thấy trên ban công vật sở hữu. Sau đó, bên trái là một cái nhà vệ sinh nhỏ, ngay phía trước là một môn, ngoại trừ nhảy lầu ở ngoài căn bản không địa phương chạy. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, sớm biết không tiến vào rồi. Triệu Giai Dĩnh muốn đi sân thượng, bị Hạ Tân một bả kéo lại, mắt thấy bên ngoài thanh âm càng ngày càng gần. Hạ Tân xốc lên nệm, muốn tránh dưới sàn, vừa nhìn mới phát hiện, dựa vào. Cư nhiên thực tâm, ngoặc kép chấm chấm. Theo tiếng cót két vang, cửa kia cũng chậm rãi bị người đẩy ra. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.